Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 407, Ba Hoa. Tại sao không có dựa theo chỉ thị của ta hành động? Trong phòng, Kirisugu Emiya một mặt âm trầm nhìn trước mắt Saber. Hỏi, hắn lục soát cha ra R cùng với hắn R ẩn thân địa điểm. Cho nên để cho Saber đi trước. Đáng tiếc, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn đem lời của hắn coi thành gió bên tai. Cái này đưa đến Kirisugu Emiya cũng không khỏi không lui trở lại. Lãng phí một cái cơ hội rất tốt. Dựa theo chỉ thị của ngươi hành động. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Mục đích của ngươi là vì hiểu rõ quyết R chứ. Như thế kết quả thế nào? R được giải quyết không phải sao? Liền kết quả mà nói không phải là rất tốt sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Thản nhiên nói. Đối với ngươi cái này chỉ nhìn kết quả. Chưa bao giờ để ý quá trình có bao nhiêu hèn hạ người đến nói. Chính hợp ngươi ý không phải sao? Lia, Mộc Tiểu Tiểu trong giọng nói cái kia một tia giễu cợt. Tại chỗ Kirisugu Emiya cùng Irivielle đều nghe ra. Nhìn lấy Saber Irivielle kêu một câu. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trầm mặc nhìn lấy hai cái này tranh phong tương đối người. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Kirisugu Emiya sửng sốt một chút. Mới lên tiếng. Theo tình báo đến xem R bị cái đó bạch kỵ sĩ giải quyết. Người nếu biết rồi. Như thế nói cách khác. Ngươi đem R ngự chủ giết đi chứ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Dù sao lấy tính cách của Lily, tại đánh bại Diamiwit sau, cũng sẽ không đối với hắn ngự chủ ra tay. Mộc Tiểu Tiểu cố ý để cho Lily đi trước cùng R tỉ thí, chính là vì phòng ngừa quỷ kế của Kirisugu Emiya. Như vậy ít nhất có thể làm cho R lấy công chính phương thức thối lui. Chắc hẳn coi như Diamiwit thối lui cũng sẽ không có câu oán hận đi. R nếu như không giải quyết, sẽ có thừa kế nguy hiểm. Kirisugu Emiya cũng không biết là đang nói rõ vẫn là tại ngụy biện. Muốn đạt được chén thánh, nhất định phải loại bỏ hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Liên quan gì ta? Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Ngươi làm cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Ta sẽ lấy phương thức của mình đến giúp ngươi cướp lấy thắng lợi. Dù sao chúng ta lý niệm hoàn toàn bất đồng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì, nếu nói đến chén thánh. Như thế ta nghĩ, phải hỏi một chút. Kirisugu Emiya, ngươi vì cái gì mà muốn đạt được chén thánh? Đạt được chén thánh sau muốn cho phép nguyện vọng gì? Kirisugu Emiya, nguyện vọng của ta. Kirisugu Emiya vốn là không muốn nói. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cái kia một mặt thần sắc giễu cợt. Liền không nhịn được siết quả đấm một cái. Là vì nhân loại cứu rỗi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân loại cứu rỗi. Mộc Tiểu Tiểu phảng phất nghe được cái gì không thể tin sự tình. Nhìn hắn một cái lại nhìn một chút bên cạnh trầm mặc Irivielle. Ngươi là đang gầy cười vẫn là trêu chọc ta. Là ngày tận thế đến còn là loài người sắp bị hủy diệt. Yêu cầu ngươi tới cứu chuộc. Ta nói cứu rỗi là vì ngăn chặn đoạn tuyệt hết thảy chiến tranh. Hy sinh cùng chảy máu. Vĩnh cửu hòa bình thế giới. Kirisugu Emiya nói. Ngươi thì sẽ không lý giải ta. Lý giải. Không. Nếu là lúc trước ta đây. Mộc Tiểu Tiểu là chỉ Atiria. Có lẽ sẽ lý giải ngươi đi. Nhưng là bây giờ. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Xem ra không chỉ là chúng ta lý niệm bất đồng. Liền ngay cả kết quả cũng là đại tướng đình kính. Kirisugu Emiya. Ngươi có biết hay không Chunibyo cái từ này? Không chỉ là ngươi. Nếu quả như thật nhắc tới. Lúc trước ta cũng có thể xưng là Chunibyo. Mộc Tiểu Tiểu nói là chân chính Saber. Lẳng lặng nghe Mộc Tiểu Tiểu nói chuyện Atiria biết là đang nói mình. King Arthur. Các ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Cũng biết sự tích của nàng chứ. Theo trình độ nào đó nói. Kirisugu Emiya. Ngươi cùng. Đã từng trải qua ta. Cũng chính là King Arthur. Có thể tính là cùng một chủng loại hình người. Một cái là vì cứu vớt nhân loại. Một cái là vì chừng cứu quốc gia của mình cùng nhân dân. Dĩ nhiên. vẫn có chỗ bất đồng. Đó chính là một cái là gánh vác hết thảy ác, một cái là gánh vác hết thảy hy vọng cùng lý tưởng. Nói như thế nào đây? Đều là người đáng thương. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Trên thực tế, King Arthur cùng Kirisugu Emiya, các ngươi đều lầm một cái vấn đề. Nhân loại không cần ngươi tới cứu vớt. Quốc gia cùng nhân dân cũng không cần King Arthur tới cứu vớt. Ngươi đang nói gì? Kirisugu Emiya kêu lên. Chẳng lẽ thân vì một người bình thường? Lại không thể. Ngươi còn chưa hiểu sự tình bản chất sao? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta nói không phải là không thể được vấn đề, mà là có làm hay không lấy được vấn đề. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả thần cũng làm không được hoàn toàn hòa bình thế giới. Trên thực tế, King Arthur thì không thể đủ cứu vớt quốc gia của nàng không phải sao? Lý tưởng hương sở dĩ là lý tưởng hương, cũng là bởi vì nó chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Hoàn toàn miền đất hứa thế giới. Không có chiến tranh, không có chảy máu, không có hy sinh, mỗi một người đều có thể hiểu nhau thế giới. Hoàn mỹ như vậy thế giới là không tồn tại. Kirisugu Emiya trợn to hai mắt, không thể tin lui về sau hai bước. Irivial cũng nhìn lấy dần dần ép tới gần Mộc Tiểu Tiểu. Kinh ngạc nói không ra lời. Người thật sự yêu cầu chính là hoàn mỹ như vậy thế giới. Đáng tiếc, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chiến tranh, hy sinh, chảy máu, đối với trải qua một ít chuyện ngươi mà nói, dĩ nhiên là vô cùng tàn khốc chứ. Nhưng là, người loại sinh vật này, là yếu ớt, cũng là kiên cường. Không sai, nhân loại chính là mâu thuẫn như vậy. Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại nhìn ngoài cửa sổ. Chính là bởi vì đau đớn, bởi vì hy sinh, bởi vì trên thế giới có chút quá nhiều thống khổ. Cho nên nhân loại theo trong bi thương kiên cường, mới có thể bước chân không ngừng mà đi về phía trước. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là chiến tranh là đúng sao? Hy sinh cùng chảy máu cũng là chính xác sao? Kirisugu Emiya dần dần bình tĩnh lại. Hỏi, ta cũng không có có nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Nói cho cùng chiến tranh à, những thứ này đương nhiên vẫn là sai lầm rồi. Ta mới vừa nói những thứ kia chẳng qua là nhằm vào Kirisugu ngươi cứu vớt nhân loại cái lý tưởng này mà thôi. Trên thế giới có hạnh phúc, cũng có tàn khốc, giống như sáng hay tối một dạng. Không có tuyệt đối quang cùng tuyệt đối ám. Gặp phải hạnh phúc liền cẩn thận lãnh hội. Gặp phải tàn khốc cùng với bi thương nói liền ra tay cứu bọn họ. Không cứu vớt được đây. Kirisugu Emiya thân thể sụi lơ ngồi trên đất. Vô thần lẩm bẩm nói, nếu như không cứu vớt được đây, ngươi là ngu ngốc sao? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, ta biết, ngươi lúc trước nhất định là trải qua cái gì có đúng hay không? Muốn cứu vớt mọi người, lại không thể không hy sinh người thân cận nhất của mình. Chính bởi vì ngươi là một người bình thường, mới không có cách nào song phương đều cứu vớt. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Ta ngược lại thật ra nhận biết một người. Cái kia có thể cũng coi là siêu cấp người hiền lành rồi đi. Cho dù liền địch nhân cũng muốn cứu vớt. Thậm chí nói ra cho dù là tội ác tày trời người. Cũng nắm giữ bị xét xử quyền lợi. Không giải thích được trong lúc vô tình bị giết chết cái gì. Ta tuyệt đối không cho phép lời nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nói là Kamizu Tuma. Tại ma cấm thế giới. Không có cái đó nhân vật là mã đáo thành công. Cho dù là Fiammer of the Rai cùng con mắt cơ áo đế nỗ này. Liền ngay cả Mộc Nguyên trong gia tộc cũng có Mộc Nguyên thêm 7 người tốt như vậy. Tại bên cạnh của hắn không ngừng phát sinh một loạt sự kiện. Lớn đến đại chiến thế giới lần thứ 3. Thậm chí là thế giới hủy diệt. Nhân loại hủy diệt. Nhỏ như chẳng qua là một cái bình thường ảo thuật ra. Hắn đều có thể cứu vớt tất cả mọi người. Cho dù là đã từng mắc phải sai lầm lớn người cũng giống như vậy. Dùng hy sinh đổi lấy hạnh phúc. Không phải chân chính hạnh phúc. Người cảm thấy hắn dựa vào là cái gì? Kirisugu Emiya ngây ngẩn. Hắn giống như ngươi có cường đại tín niệm. Thực lực mặc dù rất mạnh lại không có bị khai phát ra tới. Cho nên hắn dựa vào chính là đồng bạn mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng. không có đồng bạn trợ giúp, đại chiến thế giới lần thứ 3 nói không chừng liền thất bại. Không có đồng bạn trợ giúp, nói không chừng hắn liền tại thế giới hủy diệt thời điểm bị giết chết. Dĩ nhiên, nói cho cùng vẫn có thể đem địch nhân nói thành đồng bạn ba hoa thực lực. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu quả thực siêu thích Tu Ma nói. Trừ rác rưởi quân ở ngoài thích nhất một cái. Kirisugu Emiya, nếu như có thể mà nói. Người cũng muốn song phương đều cứu được chứ. Đáng tiếc ngươi là một người bình thường. Không làm được song phương đều chừng cứu được. Cho nên khi đó liền cầu trợ ở những người khác đi. Cũng không phải là cứu vớt nhân loại, mà là cứu vớt yêu cầu được cứu vớt người. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu không nói thêm gì nữa. Xoay người rời khỏi phòng bên trong. Lưu lại Kirisugu Emiya một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh Irivial nhìn một chút Saber bóng lưng. Lại nhìn một chút Kirisugu Emiya. Do dự một chút, nhưng sau đó xoay người hướng về Saber đuổi theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.